Thông Thiên Đại Thánh, chương 48, Cửu Long Thần Hỏa Công, gocchuyenaudio.com. Một ngày này, hắn luyện qua một bộ pháp thái cực quyền, thổ nạp một phen, cầm lấy phi tiêu bên cạnh, trên mặt lộ bộ dáng như đang ra chiều suy nghĩ. Tu vi võ công hiện tại của ta đã đến bình cảnh, tựa hồ có thể chế tạo một kiện binh khí thuận tay rồi. Trải qua thời gian tu luyện dài như vậy, võ công của hắn đã đạt tới cực hạn cao nhất của tuổi trẻ, đương nhiên, nếu như muốn thực lực tăng lên mà nói cũng không có vấn đề gì, bất quá, hắn vẫn còn chưa trưởng thành, mà thực lực lại tăng tiến lên với cường độ như vậy, nhất định sẽ có ảnh hưởng đối với phát dục về sau, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến phát triển tiềm chất của hắn trong tương lai, cho nên, giai đoạn này, hắn chỉ cần bảo trì tiêu chuẩn hiện tại là được rồi, không cần phải cưỡng cầu nữa, dù sao thì, vô luận nhìn với bất kỳ góc độ nào, hắn cũng chỉ là một đứa bé, hơn nữa cũng không ở trong hoàn cảnh nguy hiểm gì, hiện tại quả thực không cần phải cưỡng cầu cái gì. Nếu như có thể có một kiện binh khí vừa tay mà nói, ngược lại có thể đề cao chiến lực của hắn trong giai đoạn hiện tại, cho dù hắn cảm thấy không đề cao chiến lực của hắn bây giờ, cũng không có gì ảnh hưởng. Hắn là một thợ rèn, lại luyện chế binh khí trong thời gian dài như vậy, cho nên đối với binh khí hết sức quen thuộc, cũng từng cân nhắc qua kiện binh khí hắn cần như thế, trong nội tâm cũng có một ít do dự, bất quá hiện tại, hắn đã có quyết định. Tuổi của ta nhỏ như vậy, nên làm một thanh đao chứ mang trên người một thanh kiếm thì quả thực gây chú ý quá mức rồi, nếu mang về nhà, nói không chừng lão đầu tử sẽ đánh vào mông ta nở hoa mất, không bằng làm một kiện xinh xắn một chút. Thủ pháp ám khí của ta hiện tại coi như là có tí tạo nghệ, quăng cái phi tiêu này ra ngoài, không nói trăm phát trăm trúng, nhưng cũng coi như có 9 phần chính xác, bất quá, nếu chỉ có mỗi phi tiêu mà nói, công năng lại chỉ có một, hắn cũng không phải tiểu lý phi đao, dựa vào phi đao liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề, không bằng chế tạo hai cái. Kiếp trước luyện chế hỏa ảnh mê, nên đối với hỏa ảnh có phần am hiểu, hỏa ảnh cũng là binh khí hay đại chúng hay nghiên cứu nhất, loại này dài ước chừng 18 ly, tạo hình binh khí giống với phi tiêu, binh khí này, nếu so về công năng đơn thuần thì hơn phi tiêu rất nhiều, ngoại trừ có công năng cơ bản nhất là bay vụt ra bên ngoài, còn có bổ ngang, chém dọc chặt nghiêng, đâm thẳng các loại, cũng là nền tảng để sử dụng các binh khí dài, hiện tại, loại này rất thích hợp cho tiểu báo tử sử dụng, cho nên, hắn quyết định không mang theo hai kiện, một là để hào hào sử dụng chúng, thứ hai là coi như một loại kỷ niệm đối với cảnh trong mơ kiếp trước a. Hắn là thợ rèn của Ô gia Thiết Khí Phô, Ô gia chế tạo binh khí cho Ô gia, chứ không phải cho bản thân hắn, mà là dùng để bán, nếu như hắn muốn chế tạo binh khí mà nói, thì phải nghĩ biện pháp khác, đương nhiên, hắn cũng có thể làm trong của Ô gia Thiết Khí Phô, bất quá cần nhiều chi phí cho tài liệu hơn. Là quy củ, bất quá, làm thợ rèn của Ô gia Thiết Khí Phô chi phí tài liệu vẫn rất ưu đãi, trực tiếp lấy tài liệu trong khố phòng, rồi cầm một tờ lại chỗ lão trương thủ kho bảo tài liệu cho lão đối chiếu với sổ sách. Sân nhỏ của Ô gia Thiết Khí Phô không quá lớn, nhà kho tự nhiên cũng không xa, sau khi ăn cơm chưa xong, tiểu báo tử cũng không trì hoãn, trực tiếp đi đến nhà kho. Cái gì, người muốn mua tài liệu đánh luyện chế binh? gocchuyenaudio.com Khí, sau khi biết được ý đồ đến đây của tiểu báo tử, lão trương thủ kho có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn sảng khoái mở cửa nhà kho, hắn cũng biết hiện tại tiểu báo tử này đi theo Tần Tuyển Long học võ công ắt cần binh khí, chỉ là bên trong Ô gia Thiết Khí Phô, đúng là không thiếu binh khí, ngươi chỉ cần không xuất ra, ở bên trong Thiết Khí Phố, muốn dùng cái gì thì dùng cái đó, không cần phải chế tạo riêng cho mình, cũng không phải lưu lạc trong giang hồ. Lời này đương nhiên không thuyết phục được tiểu báo tử, hắn muốn luyện chế binh khí tự nhiên sẽ nghĩ cách riêng, hắn cũng không để ý lão đầu tử thủ kho nói gì, chỉ cần hắn trả thù lao thì sẽ có được tài liệu hắn muốn. Tiểu báo tử cũng không là lần đầu tiên đến nhà kho tài liệu cho nên cũng không bị muôn màu rực rỡ của tài liệu hấp dẫn, chỉ là đi đến một đống tài liệu phía trước chọn lựa tài liệu mà hắn cần. Đợi đến lúc hắn chọn được tài liệu vừa ý, lúc rời khỏi nhà kho thời điểm, lão trương có chút ngoài ý muốn, nói. Nhỏ như vậy, luyện chế một thanh đoàn kiếm cũng không đủ à? Ta không luyện chế đồ vật gì lớn, gần đây đang học phi tiêu với Tần sư phó, muốn luyện chế vài thanh phi tiêu đùa nghịch ấy mà. Tiểu báo tử cười nói. À, lão trương lộ ra thần sắc đã hiểu rõ, lấy ra một tờ hóa đơn, nhanh chóng ghi lên, sau khi ghi xong, liền giao tờ hóa đơn cho tiểu báo tử. Đến phòng kế toán giao hóa đơn rồi lĩnh tài liệu không lề mề chậm trễ. Vâng, tiểu báo tử cười cười cầm lấy tờ hóa đơn mua tài liệu ra khỏi nhà kho. Hai ngày sau tiểu báo tử đứng ngày đêm rèn luyện kim loại trong phòng. Chế tạo khổ sở cũng không làm khó được tiểu báo tử tiêu chuẩn hiện tại hắn rèn luyện kim loại, hai thanh không khổ chút nào, cũng không cần mất đến hai ngày, buổi sáng là hắn đã hoàn thành công việc. Sở dĩ cần mất đến hai ngày, là vì trong quá trình hắn luyện chế và chú tạo hắn muốn thử vận dụng thủ pháp Cửu Long Thần Hỏa Công để khống hỏa. Cửu Long Thần Hỏa Công chính là thần công chấn tộc của Ô Thị, tiểu báo tử không thể nào học trọn vẹn, dù là lão huynh trước kia, hay là Tần Tuyển Long hiện giờ, bởi vì họ coi trọng tiền đồ của tiểu báo tử cho nên, đều truyền công pháp này cho hắn, nhưng vì địa vị trong Ô gia của bọn họ không cao, chỉ học được công pháp trụ cột trong Cửu Long Thần Hỏa Công mà thôi. Nhưng mà, như lão hình và Tần Tuyển Long cũng là tượng sư, tuy học công pháp trụ cột nhưng cũng hiểu được trong quá trình luyện khí, phải vận dụng Cửu Long Thần Hỏa Công như thế nào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Trên thực tế, sở dĩ Ô gia nổi danh trên phương diện luyện khí chỉ dùng thời gian gần 500 năm, liền trở thành một nhãn hiệu chế tạo nổi tiếng, chính là vì dựa vào Cửu Long Thần Hỏa Công này có tác dụng trong quá trình luyện khí. Cửu Long Thần Hỏa Công tu ra hỏa nội kình, dung nạp hỏa linh khí trong thiên địa, hỏa linh khí trong thiên địa cũng không giống than đá bình thường, dùng than để đốt thì chỉ cho ra được hỏa diễm bình thường, cho dù có dùng nguyên liệu tốt nhất, trong quá trình nung chảy nguyên liệu, sẽ bị pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết, làm sao mà so sánh được với hỏa linh khí được chuyển hóa từ thiên địa linh khí cơ chứ? Cách chương.